Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam lang đã tìm được, vậy còn đại lang và nhị lang thì sao? Lý Ngọc Chi hai mắt mơ màng, chẳng phải nói, đều đã bị C, H, E, M đầu rồi sao? Nương, đúng vậy, trước đây lão tứ từng nói với ta, bọn chúng lúc đó không hề bị đưa lên pháp trường, mà là bị người ta mang đi rồi. Nhưng lão tứ sau đó đã phái người tra xét, lại hoàn toàn không tìm thấy tin tức của bọn chúng, những người liên quan đều không còn dấu vết. Không ngờ, tam lang lại xuất hiện trước tiên, mà lại trong bộ dạng này. Nương có một dự cảm, chuyện này có lẽ liên quan đến hoàng gia, nếu không sẽ không bị xóa bỏ sạch sẽ đến vậy. Trong mắt lão phu nhân bùng lên ý hận mãnh liệt, tốt lắm, hoàng tộc Yến thị, dám làm nhục Hoắc gia của nàng đến nước này. Vậy, đại lang, nương không biết, nương bây giờ không dám nghĩ, tất cả đều phải đợi tam lang tỉnh lại rồi nói. Các con của ta, bất luận sống hay chết, đều phải từng người tìm về. Lão phu nhân sai người gọi Tần Vọng Viễn đến, người mau chóng phái người đến chân núi Phù Sơn ở Dĩnh Xuyên. Bí mật mời ngự y Trương Hoài của Thái Y Viện đến Lương Châu. Nếu trên đời còn có người có thể cứu tam lang, không ai hơn Trương Hoài. Trương Hoài giỏi dùng phương pháp dĩ độc công độc, nhưng phương pháp này lại không được hoàng thất ưa chuộng, vì vậy vẫn luôn bị viện phán áp chế. Thực tế, y thuật của hắn mạnh hơn nhiều so với vị viện phán chỉ biết xu nịnh kia. Và cuối cùng hắn bị viện phán hãm hại, suýt bị quý phi xử tử, là Hoắc Chấn Nam đã bảo vệ hắn. Trước khi về quê, hắn từng thề rằng, nếu Hoắc gia cần, dù núi cao sông xa, có lệnh tất đến. Hoắc Tam Lang đã trở về, Hoắc Tĩnh Nhã nghĩ ngay đến việc báo cho Tang Ninh. Nhưng Tang Ninh lại đã vào thần tiên chi địa rồi, cũng không biết khi nào ra, nàng liền đợi trong phòng, đợi đến tối thì ngủ thẳng trên giường lớn. Tuy nhiên Tang Ninh vẫn không ra, bên kia Lộc Thời Thâm đã có tiến triển lớn. Mấy phương thuốc giải độc từ cam thảo mà chàng điều chế thực ra đều có tác dụng, cộng thêm việc uống nhiều linh thủy, thúc đẩy lợi tiểu, phần lớn bách tính đều đang thuyên giảm. Nhưng chàng phát hiện có một bệnh nhân hồi phục đặc biệt nhanh, sau khi hỏi ra mới biết, hắn lên núi đốn củi không cẩn thận chặt trúng một con rắn đang ngủ đông trong hốc cây, bị cắn một miếng. Ban đầu Lộc Thời Thâm cho rằng đó là do dĩ độc công độc đã làm độc trong cơ thể hắn biến mất. Thế là chàng lên núi tìm loại rắn đó. Nhưng sau khi tìm thấy con rắn, mới phát hiện đó căn bản là một loài rắn không độc. Hỏi lại bệnh nhân đó, rồi xem vết thương của hắn, mới biết hắn vì bị rắn cắn sợ hãi, nên ra sức xả máu, có lẽ xả gần nửa bát, thậm chí đã ngất đi. Lộc Thời Thâm chợt bừng tỉnh, bọn họ vậy mà đã bị hiểu lầm hoàn toàn. Vừa tới đã bị đồn thổi đây là kỳ độc của Bắc Mông, vì vậy bọn họ đã đề phòng nghiêm ngặt, suy nghĩ quá phức tạp. Thực ra căn bản chỉ cần thanh lọc máu, kết hợp với thuốc giải độc là được. Chàng đoán rằng, mấy chục năm trước, độc này có thể khiến bách tính một thành C, H, E, T sạch, được gọi là kỳ độc hiếm thấy. Có lẽ là lời nói dối do các quan chức thời đó bịa đặt để trốn tránh trách nhiệm quản lý lỏng lẻo. Tổ phụ đã từng nói, quan trường rất đen tối. Thế là chàng lập tức thay đổi phương pháp điều trị, cho toàn thành chạy bộ, xả máu, uống thuốc giải độc. Cạo gió, uống nước, tất cả đều áp dụng. Hiệu quả tiến triển thần tốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Thời Thâm biết, trong đó, nước đã đóng vai trò rất lớn, nếu không có giao trì thủy, hiệu quả sẽ chậm hơn nhiều. Lộc Thời Thâm là người học một biết ba, chàng dùng phương pháp tương tự, cũng cho Hoắc Tam Lang xả M, Á, U một lần. Chỉ xả một chút thôi, đã cảm thấy M, Á, U đang sôi sục trong cơ thể hắn ổn định hơn rất nhiều. Nhưng độc trong cơ thể Hoắc Tam Lang lại không đơn giản như vậy, không phải một loại, rất nhiều loại hỗn hợp lại, còn sản sinh ra độc mới. Giả M, Á, U còn cần phối hợp với các liệu pháp khác. Lộc Thời Thâm kinh nghiệm chưa đủ, không dám hành động liều lĩnh, chỉ dặn dò Tạ Vũ Nhu, đừng cho hắn ăn bất kỳ thức ăn nào liên quan đến linh tuyền thủy nữa. Bách tính đã giải độc, liều thuốc ở cổng thành tự nhiên được dỡ bỏ. Ngày này là ngày cuối cùng nấu cháo phát cháo, nấu xong sẽ phân phát gạo cho bách tính, để họ trở về cuộc sống như trước kia. Nguyệt Bất Viên phát cháo xong, phát hiện một đại thúc khoảng 40 tuổi cô đơn ngồi đó mãi không chịu đi. Nhìn trang phục của hắn, tốt hơn nhiều so với bách tính bình thường, Hơn nữa hắn cũng không cầm bát cháo, không phải đến để xin cháo. Thúc à, người còn có việc gì sao? Trời trở lạnh rồi, nếu không có việc gì thì về nhà đi thôi. Nguyệt Bất Viên dẫn Cẩm Đường tới hỏi. Sư đồ hai người khoảng thời gian này vẫn luôn ở cùng nhau. Nguyệt Bất Viên thường dùng cảnh thật để dạy học trực tiếp, càng thấm nhuần hơn việc chỉ đọc sách vở. Cẩm Đường thụ ích rất nhiều, mắt Đại Thúc đỏ hoe, dùng tay áo lau lau khóe mắt. Vậy là không phát cháo nữa sao? Thúc à, không phát nữa đâu, lương thực đã phát hết cho bách tính, than tổ ong cũng đã phát rồi, sau này không cần phải đến đây hứng gió lạnh nữa. Nhưng ta vẫn chưa nghe đủ. Già già, người nghe gì hả? Cẩm Đường hỏi. Đúng vậy, chính là nghe cái này. Đại Thúc kích động nói. Ta nghe tiếng gọi ra ra, nghe tiếng gọi cha, nhi tử, con dâu, tôn nhi của ta, đều bị người Tây Liêu gờ, y, ế, xê sạch rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình ta thôi à, ta ngày nào cũng đến đây, ngày nào cũng đến đây, nghe không đủ, nghe cứ như là tôn nhi và nhi tử ta đang gọi ta vậy. Đại Thúc vừa lau nước mắt, vừa cô độc và tiêu điều bỏ đi. Nguyệt Bất Viên và Cẩm Đường đứng bất động rất lâu. Cẩm Đường, con có cảm nghĩ gì? Học sinh nghĩ rằng, không chỉ vị gia gia vừa rồi mất đi nhi tử tôn nhi, mà rất nhiều đứa trẻ cũng mất đi cha mẹ. Đúng vậy, huyện Nha hiện giờ đang an trí một nhóm trẻ em mồ côi. Quận thủ đại nhân muốn lập an tế đường ở đó. Vậy chi bằng trước tiên hỏi xem có gia đình nào mất con cái muốn nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi này không? Rồi sau đó mới tính tiếp. Nguyệt Bất Viên mỉm cười gật đầu. Con và thầy nghĩ giống nhau. Nhưng việc này cần phải hết sức thận trọng, e rằng có kẻ sẽ lợi dụng cơ hội làm điều ác. Sư đồ hai người vừa trò chuyện vừa đi về nhà, tiếng nói dần dần xa khuất. Lúc này, Tang Ninh trong không gian cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không biết đã ở trong đó mấy ngày rồi, đói thì gặm vài miếng bánh hành, khát thì uống một ngụm linh tuyền thủy. Hoàn toàn chìm đắm trong các thí nghiệm, tuy nhiên, sắp thành công rồi, sau khi thêm tỷ lệ diêm tiêu. Bịt kín tốt hơn, vỏ gốm tiểu lôi đã hoàn thành. Đây là lần cuối cùng, nếu thành công sẽ làm theo tỷ lệ này, lực sát thương vừa vặn. Nàng dùng hai tay còn cứng nhắc giơ lên, hết sức ném về phía xa. Nào ngờ tay vẫn còn quá vụng, chỉ ném ra được 7-8 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nó nổ tung, nàng lập tức nhảy xuống hồ linh tuyền. Ầm, dường như cả không gian đang rung chuyển dữ dội. Trong không khí như có luồng khí nhìn thấy được đang uốn lượn. Hoa hoa, một tiếng khóc sợ hãi non nớt của một đứa trẻ vang lên. Tang Ninh đã trốn dưới đáy nước, không biết gì cả. Dĩ nhiên cũng không biết đôi mắt tròn xoe của Hoắc Tĩnh Nhã đang trợn trừng bên ngoài. Nàng nhìn thấy một cảnh tiên cảnh xuất hiện giữa không trung trong phòng, mờ ảo, khói sương lượn lờ. Rất nhanh, lại biến mất không dấu vết. Tang Ninh càng không biết, Hoắc Trường An đang ở Dương Quan xa xôi. Vốn đang ngồi vững vàng trên ghế nói chuyện, đột nhiên như thể chiếc ghế mọc ra đinh, bật dậy cao 5 thước. Đúng là cao 5 thước, khiến Viêm Mãnh sau cơn kinh ngạc thốt lên một câu. Quả nhiên là thần tiên thủy, uống vào có thể lên trời được đấy à? Cách chương.